Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Khô Vinh. Ha ha, Lý Việt cười to, quyền phong càng mạnh, ngươi không đánh lại được ta. Ha ha, ha ha, Lý Việt cười đến càng lớn tiếng, cười cái dám, Sở Ly tức giận, không dám so với, Lý Việt thu thế, mặt không đỏ khí không thô, ý cười không giảm, thật muốn so với. Phí lời, khà khà, đừng tổn thương ngươi, ta có thể đánh thắng được cửu phẩm hộ vệ. Bớt dài dòng, so với không thể so. Được, vậy thì nhiều lần, Sở Ly đem gió mát kiếm phóng tới trên bàn đá. Cầm lấy vỏ kiếm, đừng tổn thương ngươi. Được, được, Lý Việt khẽ cắn răng. Sở Ly vỏ kiếm vẩy một cái. Đến đây đi, xem quyền, Lý Việt sợ lại không động thủ. Sở Ly nói ra càng lời khó nghe, tới chính là một hắc hổ thật lòng. Hắn hoàn toàn tự tin, có nội công cùng người bình thường lại như đại nhân cùng đứa nhỏ. Sở Ly khởi động đại viên kính trí, trước mắt đột nhiên mà biến đổi. Trong mắt của hắn, Lý Việt trong nháy mắt đã biến thành một bộ xương khô. Theo hắn hơi suy nghĩ, bộ xương lập tức lại phụ trên cơ nhục, màu trắng kinh mạch cùng màu xanh lục nội lực. Lý Việt đầu óc xuất hiện từng cái cảnh tượng. Sở Ly trong lòng ai quyền. Sở Ly ngã xuống đất, sắc mặt khó coi chịu thua. Lý Việt tất cả cơ nhục nhỏ bé vận động, nội lực lưu truyền, ý nghĩ biến hóa không rõ ràng hiện ra với Sở Ly trước mắt, rõ ràng như quan kính. Hắn vỏ kiếm vẩy một cái rung một cái, vừa lúc ở Lý Việt lực mới lực cũ giao tiếp thì cơ nhục vận động chậm nhất một khắc, vì lẽ đó nhìn qua Lý Việt bé ngoan chờ, không hề phản kháng. A, Lý Việt kêu thảm thiết, dùng sức vò cánh tay. Sở Ly cười cợt, trở lại, ăn ta một quyền. Lý Việt kêu to, Sở Ly khinh chuyển oan, đâm một cái. Lý Việt dường như bé ngoan đem nắm đấm tập hợp đi tới. Lại hét thảm một tiếng, nửa người tê dại, không nghe sai khiến. Sở Ly vỏ kiếm đứng ở hắn cảnh trước. Lý huynh, ngươi chết rồi. Lý Việt trợn mắt lên. Này cái gì kiếm pháp? Phá vọng kiếm. Trả lại, trở lại. Ta còn không sử dụng tuyệt chiêu đây. Lý Việt hồng nét mặt già nua hừ nói. Hắn cảm thấy vừa nãy thật giống chính mình đưa tới cửa. Sở Ly biết được chiêu số của chính mình, sớm phá giải. Lần này đổi bộ chưa từng khiến quá. Bao nhiêu lần đều giống nhau. Đến đây đi, uống. Lý Việt giống to, như một đạo phích lịch nổ vang. Thuận thế trùng quyền, triển khai cả người thế võ. Sở Ly lười biếng đâm ra một chiêu kiếm. Lý Việt lần thứ hai, a, một tiếng hét thảm. Lảo đảo lùi về sau. Sở Ly đuổi tới một bước. Vỏ kiếm lại liên lụy hắn cổ họng. Ngươi lại chết rồi. Tà môn, thật mẹ kiếp bất thường. Lý Việt vò cổ tay, không rõ trừng mắt Sở Ly. Ngươi nên chưa từng thấy ta bộ quyền pháp này a. Sở Ly thu hồi vỏ kiếm. Quyền pháp gì đều giống nhau. Phá vọng kiếm pháp thật như vậy thần. Lý Việt không tin tưởng nói. Không nội lực đều có lớn như vậy uy lực. Sở Ly gật đầu. Ngươi có thể luyện một chút xem. Hắn trước đây cũng luyện qua kiếm pháp. Cùng kiếm pháp này khác biệt một trời một vực. Tuyệt đánh không lại Trác Phi Dương. Phá vọng kiếm pháp có độc cô cửu kiếm mùi vị. Phối hợp hắn đại viên kính trí. Triển lên uy lực cực ở ngoài mạnh. Xem ra, chính mình bây giờ có thể cùng Trác Phi Dương một trận chiến. Vẫn là quên đi, ta không luyện kiếm thiên phú. Lý Việt bận bịu xua tay. Người kiếm pháp này nhất định có thể xông qua cửu phẩm lâu. Sở Ly tức giận hừ nói. Ám khí đây. Ha ha, Lý Việt bừng tỉnh, ha ha cười lên, tâm lý một hồi thoải mái. Đáng tiếc ngươi không trúc cơ, bằng không lại là một Trác Phi Dương. Vào phủ một năm xông qua hai lâu, Trác Phi Dương bây giờ là bát phẩm hộ vệ, là tiền đồ vô lượng thiên tài. Trác Phi Dương, Sở Ly khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng. Lý Việt tập hợp lại đây, thấp giọng nói, huynh đệ. Ngươi cùng Trác Phi Dương đến cùng có cái gì cừu? Sở Ly rên một tiếng. Lý Việt hiếu kỳ hỏi. Các ngươi không phải cùng trường sao? quan hệ phải rất khá a, khỏi nói hắn mất hứng. Sở Ly xua tay, đem trên bàn gió mát kiếm trở vào bao. Bây giờ Trác Phi Dương thanh danh tước lên, chính mình vẫn là một không có tiếng tăm gì tạp dịch. Địa vị khác nhau một trời một vực, Triệu Dĩnh có thể nhận được trụ Trác Phi Dương truy đuổi gắt gao sao? Hắn không khỏi bay lên cảm giác gấp gáp. Sở Ly phun ra một cái úc khí, trở về tây phòng nhỏ nằm trên giường, nhìn chằm chằm khung trang trí suy nghĩ xuất thần, nhìn khắp chư giới, thanh tịnh không nhiễm, gọi là đại viên kính trí. Đại viên kính trí là thông thiên nhãn cùng tha tâm thông kết hợp. Đại viên kính trí phạm vi bao phủ bên trong, thiên địa vạn vật hoàn toàn thấm nhuần, bao quát thân thể trong ngoài, xương cốt, cơ nhục, huyết dịch, kinh mạch, tinh khí cùng nội lực, thậm chí đầu óc cảnh tượng, trí tuệ độ bản nguyên kinh luyện thành sau, đã gặp qua là không quên được, tâm trí vượt xa thế nhân, liền hắn thỏa thuê mãn nguyện, muốn thỏa thích hưởng thụ thế giới này vinh hoa phú quý, trưởng vô thượng quyền lợi, đến như mây mỹ nữ. Nghĩ tới đây hắn lắc đầu một cái, sư phụ dựa vào quan hệ đưa hắn tiến vào quốc công phủ. Hắn vừa tiến đến mới biết, chính mình không trúc cơ, lạc hậu với người, cần mấy lần khổ công mới có thể truy được với. Vừa vào hầu môn sâu như biển, giật quốc công bên trong phủ không phải hòa hợp êm thấm. Vào phủ ban đầu, cùng đồng thời tiến vào người mới tiếp thu phủ quy giáo viên. Hắn không thể luyện vũ, bị xem thường, bị cười nhạo, bị nhục nhã. Có một đối thủ một mất một còn, Trác Phi Dương. Cái tập võ thiên tài, Trác Phi Dương đã xông qua cửu phẩm lâu, trở thành bát phẩm thị vệ, mà hắn vẫn là một không ra gì tạp dịch. Trác Phi Dương khắp nơi đối phó với hắn, nếu không có hắn làm người hai đời mà có đại viên kính trí, đã sớm tan vỡ. Bây giờ luyện thành phá vọng kiếm pháp, cơn giận này không cần nhịn nữa. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn luyện hai lần phá vọng kiếm pháp. Giá Chu vượt hồ đến tàng thư lâu vị trí tiểu đảo. Trên đảo chỉ có một tòa đồng thau cao lầu sừng sững đứng sừng sững. Tàng thư lâu lòe lòe tỏa ánh sáng. Người đứng ở dưới lầu như run rế giống như nhỏ bé. Cửa đứng thẳng hai tòa đồng thau cự đỉnh. Ba tầng lâu cao. Bậc thang bằng đá xanh xếp đặt một tấm ghế thái sư. Ghế tựa bên trong ngồi một tóc bạc bà lão. Gầy gò thấp bé. Chính vui vẻ nhìn một quyển sách. Tóc bạc vãn đến một tia không loạn, gọn gàng nhanh chóng. Tôn bà bà, Sở Ly tiến lên hành lễ. Tôn bà bà con mắt nhìn chằm chằm thư, vung vung tay, Sở Ly lại thi lễ, rón rén tiến vào lâu. Hắn vừa bước vào, đốn có thời không thác loạn cảm giác, thật giống trở lại nguyên bản thế giới thư viện. Một loạt bài giá sách tỏa khắp miêu tả hương, dùng xe ủi đất thức đọc sách pháp, một giá sách đọc. Đã đọc xong lầu 1, lầu 2 một nửa đã đọc xong. Trong lầu chỉ có hắn một người. Phần lớn người đều đi diễn võ điện. Nơi đó là chuyên môn võ học bí kíp. Đến tàng thư lâu nhân cực nhỏ. Sở Ly từ khi đến tàng thư lâu đọc sách, chỉ thấy được tôn bà bà một người. Lại không ngộ quá người bên ngoài. Hắn đáng tiếc lại thiết hỉ. Hiển nhiên bọn họ không trọng thị tàng thư lâu những này tạp thư. Không rõ ràng tri thức tức sức mạnh, chuyển hóa thành trí tuệ, là không thua với võ công sức mạnh to lớn. Ồ, hắn bỗng nhiên dừng lại, hít sâu một hơi đè xuống vui sướng. Lần thứ hai xác nhận, tờ này xác thực vẽ ra Khô Vinh Thụ. Lẽ nào vận may của chính mình tới rồi? Từ không ôm hy vọng Khô Vinh Thụ đồ thật xuất hiện. Này không khác nào bên trong vé sổ số xác suất. Thu Diệp Tự có hai đại trấn tự bảo điển, một quyển trí tuệ độ bản nguyên kinh, một quyển Khô Vinh kinh. Trí tuệ độ bản nguyên kinh hắn luyện thành, Khô Vinh kinh thiếu mất Khô Vinh thụ đồ không có cách nào luyện. Khô Vinh thụ, truyền thuyết đồ vật, tích chữ ở tam thập tam thiên bên trên, không cấu không xấu, thường trú thế gian, độ vô lượng kiếp, tuổi thọ lượng, tam thập tam thiên đồ vật làm sao có khả năng xuất hiện ở nhân thế gian. Vì lẽ đó Sở Ly không làm sao lưu ý, một đời trước còn sót lại tập tính lòng hiếu kỳ trùng. Để hắn thuận tiện hiểu thấu đáo Khô Vinh kinh, dù sao truyền thuyết luyện thành cái này có thể trường sinh bất tử. càng nhìn thấy Khô Vinh Thụ Đồ. Chính mình muốn thời cơ đến vận chuyển. Hắn nhắm mắt, đầu óc trống rỗng. Có một luồng vô lượng sức mạnh trở ngại chính mình ký ức Khô Vinh Thụ. Thú vị, xem ra là thật đồ. Hắn xuất hiện ở cửa trên bậc thang. Tôn bà bà, này tấm đồ rất có thú. Ta nghĩ vẽ, Khô Vinh Thụ Đồ. Tôn bà bà quét một chút, đứng dậy tiến vào lâu. Ngươi chờ một chút, nàng tiến vào lâu, rất mau ra đến, đưa cho hắn một cuộn tranh. Cái này là Lý Ngọc Minh bút tích thực, đưa ngươi rồi. Sở Ly mở ra nhìn lên, nhất thời lùi một bước. Cái này cũng là một bức Khô Vinh Thụ Đồ. Che trời đại thụ thật giống từ vẽ lên nhảy ra. Khổng lồ mênh mông khí thế giống như thật. Hắn lại có nằm dạp quỳ xuống kích động. Tôn bà bà cười híp mắt đánh giá hắn. Có chút ý nghĩa. Mở ra này đồ không quỳ xuống. Sở Ly là đầu một. Nàng cười thầm. Cái này tiểu sở quả nhiên không phải là vật phàm a. Đa tạ tôn bà bà. Sở Ly không khách khí quyển thật cuộn tranh. Ôm quyền hành lễ. Ai? Tôn bà bà lắc đầu một cái. Đọc sách người trẻ tuổi là càng ngày càng ít rồi. Mỗi người táo bạo. Tiền đồ có hạn. Hiếm thấy người yêu thích thư. Sở Ly cáo từ rời đi. Giá thuyền về Đông Hoa Viên. Thuyền nhỏ hành với hồ trên. Đáy hồ là Lam Sa. Ánh đến hồ nước đặc biệt trong suốt. Con cá thản nhiên tự đắc. Từng mảng hoa sen theo gió đong đưa. Sở Ly đón gió mát cười. Có tân hy vọng. Hết thảy đều trở nên mỹ hảo. Chỉ mong Khô Vinh Kinh có thể bù đắp chút cơ. Có thể làm cho mình chính thức trong tu luyện lực. Cuộn tranh treo ở đầu giường. Hắn ngồi xếp bằng mà ngồi. Xem vài lần. Nhắm mắt lại. Lại mở mắt một lúc. Lại nhắm mắt. Nhiều lần không ngớt. Thử cấu trúc quan tưởng. Bận việc một lát nhưng không thu hoạch được gì. Hắn cắn răng một cái. Khởi động đại viên kính trí. Quan chiếu Khô Vinh Thụ. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm thấp. Bầu trời thật giống nổ tung một đạo lôi. Hắn thân thể chấn động. Như bị sét đánh bên trong. Cả người không thể động đậy một chút nào. Bên tai ầm ầm ầm vang lên không ngừng. Trước mắt hết thảy đều đang lay động. Một nguồn sức mạnh hung mãnh tiến vào thân thể hắn. Muốn đem hắn xé rách. Tất cả bỗng nhiên bất động. Dường như nháy mắt vừa giống như rất lâu. Ngũ quan khôi phục vận chuyển. Đau đớn biến mất. Chỉ có vui sướng cùng thoải mái. Hắn đứng dậy đi tới ở giữa khu nhà nhỏ. Ngửa đầu nhìn bầu trời. Lộ ra say sưa mỉm cười. Thân thể ở ngoài vô hình xác bị đánh nát. Bị ràng buộc ngũ quan một hồi mở trói. Tự do tự tại. Vô hạn lan tràn ra đi. Cùng chu vi hồn nhiên hòa làm một thể. Tuy hai mà một. Hắn chính là một thân cây. Một cơn gió. Một tảng đá. Một mảnh đại địa. Mò trên một gốc cây mai thụ. Nhất thời nổi lên huyết nhục liên kết cảm giác. Cảm quan tương thông, hắn phảng phất hóa thân mai thụ, đại địa ấm áp, ánh mặt trời long lanh, không khí thanh tân, từng cái bị mai thụ chuyển hóa thành sức mạnh, thoải mái chính mình, mai thụ khí tức vọt tới thân thể hắn, theo bản năng vận chuyển tiểu tẩy mạch quyết, thuấn mắt một chu thiên, hiệu suất hơn xa từ trước, dùng mai thụ khí tức luyện, chỉ cần 4 năm, hắn buông ra mai thụ, thí cái khác thụ, cây liễu. Cây thông, hoa thụ, sau khi là các loại hoa cỏ, cuối cùng lựa chọn thanh tang hoa tương tự hoa cúc, mảnh mai tinh tế, khí tức nhưng tinh khiết mát lạnh hơn xa các loại thụ. 3 năm có thể luyện thành tiểu tẩy mạch quyết, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, khá lắm Khô Vinh Kinh, quả nhiên lợi hại, thanh tang hoa vốn là cửu phẩm linh dược, bởi vì đẹp đẽ, Tam tiểu thư Tiêu Kỳ yêu thích. Vì lẽ đó Đông Hoa Viên loại một chút, dược viên phân cửu phẩm, dược viên thị vệ so với hoa viên thị vệ cấp bậc cao hơn nhiều. Ít nhất bát phẩm, mà tinh thông hoa cỏ, mới có tư cách tiến vào cửu phẩm dược viên. Việc cấp bách là tấn phẩm. Tấn phẩm, tiếp xúc được càng thượng phẩm linh thảo, tiểu tẩy mạch quyết luyện được càng nhanh hơn. Rất sớm trúc cơ, nhất định đem Triệu Dĩnh đoạt tới. Huynh đệ, không tốt rồi. Lý Việt vội vã chạy tới, đánh gãy hắn ước mơ. Chuyện gì? Sở Ly hững hờ hỏi, nhưng chìm đắm ở tươi đẹp cảm thụ bên trong. Tương lai ước mơ bên trong. Tiết Lan sinh bệnh, mau mau xem một chút đi. Lý Việt bước lên hắn liền chạy. Sở Ly vừa nghe là Tiết Lan sinh bệnh, bận bịu sải bước đi tới Tiết Lan phố. Tiết Lan trạng thái như tầm thường hoa lan, lá cây óng ánh long lanh như băng tuyết, chính là thiên địa tạo hóa thần kỳ. Tiết Lan phố bên trong cộng 120 cây Tiết Lan. Đi vào phảng phất bước vào không chút tì vết thế giới. Tâm linh trở nên trong suốt, thực là lớn lao hưởng thụ. Lúc này, 50 cây Tiết Lan lá cây có 1-2 hắc ban. Đặc biệt chói mắt, hắn đến gần ngửi một cái. Tanh hôi gây mũi, cau mày nói, không phải gì ban bệnh. Cái kia bệnh gì? Lý Việt lo lắng nói, lần này có thể xong đời. Tiết Lan ở bên ngoài bán 10 lạng một cây. Nếu như dưỡng chết rồi, trong phủ phạt 15-2, hơn 50 cây đều chết rồi. Vậy thì không chỉ là phạt tiền, khả năng hàng phẩm, rời Đông Hoa Viên, ở Đông Hoa Viên tiêu giao tự tại. Hơn nữa là Tam Tiểu Thư Tiêu Kỳ Vườn, gần Thủy Lâu Đài, bị Tam Tiểu Thư thưởng thức. Chỗ tốt vô cùng, Sở Ly đưa tay, cùng Tiết Lan cảm quan liên kết, tất cả không chỗ che thân. Hắn cau mày suy tư, ở ký ức trong cung điện tìm tòi. Một lát sau, có đoạt được, là thực lộ trùng. Thực lộ trùng, Lý Việt mê man trợn mắt lên. Sở Ly nói, Lý Huynh, ngươi có thể lấy đoạn trường thảo cùng tác hồn thảo chứ? Đều là kịch độc a, ta là cửu phẩm, chỉ có thể lấy 10 khỏa. Vậy thì các lấy 10 khỏa, đem chúng nó chấp hỗn hợp. Được rồi, Lý Việt vội vã đi ra ngoài. Sở Ly ngồi ở Tiết Lan phố, hai tay các xúc một Tiết Lan. Đem khỏe mạnh Tiết Lan khí tức vận chuyển đã có hắc ban Tiết Lan bên trong. Thực lộ trùng trạng thái như sợi tóc, móng tay trường, hỉ thực nước xương, nước bọt kịch độc, nuốt chửng sinh cơ, có hắc ban Tiết Lan nguyên khí đại thương, yên đầu đạp não, thậm chí có hấp hối. Lập tức sẽ xong, nếu không có khô vinh kinh, chẳng mấy chốc sẽ chết đến vài cây. Chờ Lý Việt nhấc theo hai cái hộp chạy về đến, bệnh nặng nhất. Coi trọng nhất 5 cây Tiết Lan khôi phục tinh thần. Sở Ly cũng thở một hơi. Trở về từ cõi chết. Sở Ly cầm một cái tế thảo côn. Tiếu trên thảo chấp cẩn thận từng ly từng tí một bôi lên. Lấy độc công độc, có thể làm cho hắc ban khôi phục trắng như tuyết. Cũng sẽ để không phải hắc ban nơi biến thành đen. Lý Việt không dám sờ chạm. Hắn tay chân vụng về. Không làm được Sở Ly như vậy chính xác tỉ mỉ. Huynh đệ. Ta xin mời Mạnh lão tới xem một chút đi. Lý Việt nhỏ giọng hỏi. Sở Ly lúc lắc tay trái. Lý Việt thật không tiện gãi đầu một cái. Động tác này là không tin được Sở Ly. Nhưng can hệ trọng đại. Ổn thỏa là hơn. Sở Ly không để ý. Chính mình thần thông Lý Việt không biết. Lý Việt lại nhát gan. Mọi việc cầu ổn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.